Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1502, chương 1503, trên trời hạ xuống hoa thần. 6. Ma tộc đánh nhau không có như thế nhiều lý do. Có lẽ cũng là bởi vì ở trong đám người nhìn hắn thêm một cái. Minh thù một đường đi qua, liền gặp lên không được 10 lên đánh nhau đánh lộn hiện trường. Hai người đánh không coi vào đâu. Đáng sợ chính là đánh đánh, biến thành lớn hỗn chiến. Vào lúc này cơ hồ tất cả mọi người đều bị chặn lại, bị buộc phây xem. So với như bây giờ, Minh Thù nằm úp sấp ở trên đầu vai Lạc Hàm, buồn chán hỏi, bọn họ lúc nào có thể đánh xong? Cái này đều đánh nhanh nửa giờ. Đánh nhau chiếm nói, rất không có công đức tâm được không được? Còn đánh không tốt đẹp gì nhìn. Sai kém, tiểu hoa thần kiên nhẫn một chút. Như vậy rầm rộ, trăm năm mới có thể gặp một lần. Lạc Hàm khí định thần nhàn đứng ở bên ngoài đám người, lấy hắn làm trung tâm. Chu vi 5 mét, không có một cái vật còn sống. Không có ý nghĩa, nàng lại không thể đánh. Còn không có quà vặt ăn. Lạc Hàm ánh mắt xéo qua liếc nàng một cái. Khóe môi hơi hơi câu dẫn ra. Hướng về bên kia đi qua. Đánh hội đồng các ma tộc nhận ra được Lạc Hàm qua tới. Rối rít dừng tay. Đột nhiên chung một chiến tuyến. Lạc Hàm ngươi làm gì vậy? Lạc Hàm cặp mắt đào hoa cong thành đẹp mắt đường cong. Tham gia ma tộc thịnh yến, ta có thể làm cái gì? Các ngươi đây không phải là biết rõ còn hỏi. Bên kia các ma tộc dâng lên 10 vạn phần cảnh giác. Nhưng mà Lạc Hàm cũng bất quá là nhấc trong tay áo. Đám người này liền bị bay ra ngoài, nện ở trên đường phố. Bảng nhỏ từ trên người bọn họ bay ra. Lạc Hàm đưa tay tiếp lấy. Cảm ơn, ma tộc. Lạc Hàm từ trong đám người đi tới. Chờ Lạc Hàm đi xa, đám người mới có tiếng nghị luận vang lên. Vậy là ai à? Lần đầu tiên tham gia ma tộc thịnh yến ma tộc, đại đa số cũng không nhận ra Lạc Hàm. Lạc Hàm, hắn chính là Lạc Hàm. Mặc dù không biết, nhưng danh hiệu là nghe qua. Lạc Hàm là ai? Hơn 400 năm trước, người đàn ông này đột nhiên xuất hiện tại ma giới. Lấy lực một người, chu diệt 12 ma vương. 12 ma vương là 12 cái tại ma giới hoành hành ngang ngược, làm nhiều việc ác, ma tộc người đều hết sức ghét 12 cái ma tộc. Lạc Hàm nhất chiến thành danh, sau ma giới không ngừng truyền ra tin tức của hắn, không phải là giết người nào người đó ai, chính là cùng ai kết thù. Ngược lại Lạc Hàm tại ma giới không phải là cái gì tốt danh tiếng. Bất quá hắn dáng dấp đẹp mắt, cũng không ít nữ tình nhân trong mộng của ma tộc. Ma tộc vốn chính là thích giết chóc chủng tộc. Lạc Hàm giết nhiều người như vậy, chỉ sẽ để cho ma tộc cảm thấy hắn lợi hại, mà không phải là cảm thấy hắn tàn nhẫn. Ma tộc sao? Không có mấy đồ tốt. Người không chết thì ta phải lìa đời. Lạc Hàm tổng cộng tham gia 3 lần ma tộc thịnh yến. 3 lần đều là hắn đoạt cúp. Năm nay hắn lại tới tham gia. Đã tham gia ma tộc thịnh yến ma tộc người, đã đối với đoạt cúp không còn dục vọng, ai có thể tranh qua hắn? Minh Thù nghe xong một đường, đối với huy hoàng của hắn chiến tích hơi có hiểu rõ giải. Người lợi hại như vậy, đó là tiểu hoa thần, người có thể rất tốt nghe lời của ta. Ta bảo kê ngươi, ha ha, chậm thì nhìn ngươi làm. Minh Thù cùng Lạc Hàm cãi vã, một đường hướng ma đô bên trong đi dạo, nhìn thấy thứ tốt. Lạc Hàm thật sự sẽ mua trở lại. Đại khái hình thức như sau. Lạc Hàm, cái này rất đẹp. Bao nhiêu tiền? Ma tộc, ngoặc kép chấm chấm. Không không không, không cần tiền. Đưa cho ngài, đưa cho ngài. Lạc Hàm, cái này không tốt lắm ý tứ. Làm sao có thể không trả tiền? Người đến một cái cũng không dễ dàng. Không bằng, ma tộc, không cần. Cái này không bao nhiêu tiền. Thật sự không bao nhiêu tiền. Chính là ta nhặt được. Ngài thích cầm đi là tốt rồi. Lạc Hàm, vậy thì cảm ơn. Ma tộc, không cảm ơn với không cảm ơn. Minh Thù bưng lấy Lạc Hàm, mua trở về đồ vật. Yên tĩnh không nói. Hắn đây là giành được quang minh chính đại. Hơn nữa còn thật không có thể tính cướp. Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn nói đều là mua. Người ta không phải là muốn tặng cho hắn. Hắn có thể làm sao? Tiểu yêu tinh này lại so với trẫm lợi hại. Không thể tha thứ. Ừ, thật là thơm. Lạc Hàm, đáy bằng nổ tung gầm lên giận dữ. Để cho Lạc Hàm dừng bước lại. Hắn quay đầu nhìn lại. Đứng phía sau một cái lưng hùng vai gấu đại hán. Trên vai khiêng một cái búa tạ. Mang theo một đám hung thần ác sát tiểu đệ. Lạc Hàm tuấn mỹ bất phàm trên mặt lộ ra một nụ cười. Bốn phía mơ hồ có nữ tử tiếng thốt kinh ngạc. Hổ diễm, Lạc Hàm xoay người, trắng như tuyết vạt áo tung bay. Hắn vẫn ung dung hỏi, có chuyện gì sao? Giọng nói kia, phảng phất là bạn cũ gặp mặt. Khiêng búa tạ hổ diễm miệng một phát, lộ ra một hớp răng vàng khè. Hung ác giống, Lạc Hàm ngươi còn dám tới nơi này? Tại sao không dám? Lạc Hàm cười phi thường vô sỉ. Bát kỳ hộ pháp mời ta tới. Không thể không cấp mặt mũi. Hổ diễm ánh mắt đều nhanh híp lại. Tốt lắm. Hôm nay chúng ta là tính tính trước đây sổ sách. Hổ diễm đem búa đập xuống đất. Mặt đất nứt ra một cái lỗ. Vết nứt lan tràn đến Lạc Hàm bên chân. Lạc Hàm tầm mắt ở đó cái vết nứt. Ý không rõ cười một cái. A a a. Hắn cười lên thật là đẹp mắt. Không biết hắn ở trên giường là hình dáng gì. Quả thật là liền cùng trên 9 tầng trời những thứ kia tiên quân thật để cho người không cầm. Được, thật tốt đẹp mắt. Hì hì, ta cảm thấy, nữ ma tu môn không che đậy miệng. Không biết xấu hổ không có tao. Nói cái gì cũng dám hướng bên ngoài nói. Nằm úp sấp ở trên đầu vai Lạc Hàm hoa chuyển động phương hướng. Hướng trong đám người nhìn lại. Đem vô cực đỉnh giao ra. Hổ diễm tiếng giống giận, nương theo lấy pháp thuật tới. Lạc Hàm mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình bay lên không. Pháp thuật rơi vào khoảng không, đập tại người phía sau trong bầy. Tiếng ồn ào nhất thời, đám người tự động lui về phía sau, cho bọn họ dành ra lớn hơn không gian. Hổ diễm vung búa, giống giận xông về Lạc Hàm. Thân là ma tộc hộ pháp, hổ diễm thực lực không thể khinh thường. Ít nhất Lạc Hàm không có vung tay áo liền đem người bỏ rơi bay. Ngược lại nghiêm túc đánh. Minh thù chính để mắt kính. Đột nhiên liền bị quăng ra ngoài. Cộng thêm pháp thuật dư âm. Minh thù trực tiếp bị hận ra thật xa. Minh thù, ngoặc kép chấm hỏi. Lạc Hàm chiết thân nghĩ vớt nàng. Kết quả bị hổ diễm cho cắt đứt. Minh thù ba kỷ một cái rơi ở trong đám người. Lạc Hàm tầm mắt hướng nàng bên kia quét. Thấy nàng không có việc gì, liền buông tha vớt tính toán của nàng, chuyên tâm cùng hổ diễm đánh nhau. Minh thù từ trong đám người rời đến biên giới, lão khí hoành thu thở dài. Nam nhân a, không nhờ vả được, không nhờ vả được, trẫm vẫn là cùng quà vặt qua đi, ăn đất đi vẫn là. Minh thù ngồi ở xó xỉnh, phi thường có tính người làm ra một cái bưng mặt động tác. Lạc Hàm rất nổi bật. Ma tộc đại đa số đều mặc đến đen thùi lùi. Nữ hài tử ăn mặc tươi đẹp hơn một chút. Nhưng là tuyệt đối không có người mặc hắn như vậy một thân trắng như tuyết. Thân là ma tộc, một chút ma tộc cảm thấy cũng không có. Minh thù suy nghĩ bay loạn. Đột nhiên phát hiện đám người có một cái càng mắt sáng tồn tại. Ích tiên sinh. A, đạp phá thiết hài vô mịch sử. Người kia cũng đang đám người chỗ sâu. Đỡ lấy chợt hiện mắt mù Ích tiên sinh chỉ nhìn một hồi. Liền rời khỏi đám người. Minh thù nhìn một chút Lạc Hàm. Tiểu yêu tinh này. Hoàn toàn không cần thiết nàng. Cho nên Minh thù đứng dậy khoái trá đi theo Ích tiên sinh đi rồi. Minh thù Việt nhìn người kia càng thấy được quen thuộc. Ai đây à? Trong đầu cực nhanh thoáng qua một bóng người. Minh thù hiểu ra. Trên 9 tầng trời thái tử. Hắn chạy đến nơi đây làm gì? Không sai, Minh thù nhìn thấy người này chính là thái tử, nguyên chủ thích gần ngàn năm, vì cứu hắn người bị trọng thương, cuối cùng nhưng phải bưng hạnh hoa hoa thần lên trước, thượng vị, mà đem nguyên chủ gả cho Bắc Hải Long Vương vị kia thái tử điện hạ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.